Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227. Chương 227. Hổ dữ không ăn thịt con. Mặc dù cái này cùng Phật môn nguồn gốc quá sâu, sư tử đá già nói như thế, nhưng Đàm Mạch Kỳ thật cũng không muốn ở tại Thiên Long tự bên trong. Thẳng đến tại Phật tháp bên trong phát hiện rất nhiều chân quý thư tịch về sau, Đàm Mạch liền không có ý nghĩ rời đi. Tàng kinh lâu bên trong đều là rất thường gặp Phật kinh. Hết lần này tới lần khác tại cái này Phật tháp bên trong, không riêng gì có một ít hiếm thấy Phật kinh, còn có rất nhiều kỳ văn dị sự loại thư tịch. Những thứ này cũng không phải là hư cấu hoặc là tin đồn, đều là thật sự phát sinh qua. Những sách vở này số lượng cũng không ít. Nhìn ba ngày sách, rốt cục để Đàm Mạch tỷ lệ thành công lần nữa có phản ứng. Quan sát thạch sư già ngồi nằm hành tẩu 1000 ngày. Tu thành thần túc thông tỷ lệ thành công cộng 100%. Đàm Mạch cũng là thẳng đến tầm mắt bên trong đồ án lóe lên, trong đầu xuất hiện một đoạn này tin tức, mới ý thức tới chính mình đối với thần túc thông môn này Phật môn đại thần thông trước mắt đến cỡ nào chấp nhất. Bất quá, cần cùng sư tử đá ở chung 1000 ngày. Đây chính là thời gian hơn 3 năm a. Cái này khiến Đàm Mạch rất do dự. Hắn ở phương thế giới này chuyện cần phải làm là tìm tới truyền tống trận. Nếu như có thể truyền về Đại Hắc Thiên tốt nhất, nhưng nếu là truyền không trở về, như vậy hắn chỉ có thể tại hạ một cái dị thế giới tiếp tục tìm kiếm về Đại Hắc Thiên đường. Thế là nghĩ nghĩ về sau, Đàm Mạch cố ý đến hỏi sư tử đá già, thần túc thông có phải hay không vô pháp truyền thủ, chỉ có thể theo cái kia Phật tháp trước cái kia một bộ xương khô chỗ ấy lĩnh ngộ. Đúng vậy a, bằng không thì ta cố ý mang ngươi tới làm cái gì? Già thanh âm trực tiếp xuất hiện tại Đàm Mạch trong nội tâm. Lúc này già lại biến thành sư tử đá hình thái, ghé vào Phật tháp một góc, tìm một cái tư thế thoải mái, mỹ mỹ ngủ, liền trả lời thời điểm vẫn là không nhúc nhích. Đây cũng là những ngày này chung đụng trạng thái bình thường. Đàm Mạch đọc sách, nàng liền đi ngủ, cũng khó trách bị giam tại tàng kinh lâu bên trong mấy trăm năm thời gian, được thả ra sau một điểm khác thường tư thái đều không có, lộ ra phá lệ bình tĩnh. Xem ra tại tàng kinh lâu bên trong thời điểm, đại đa số thời gian nàng đều đang ngủ, thậm chí rất có thể là vừa mới thức tỉnh đến, liền phát hiện Đàm Mạch giữ cửa ải áp nàng chú văn cho làm hao mòn mất một bộ phận. Bất quá bởi vậy cũng để Đàm Mạch phát hiện, già chỉ có tại biến thành màu vàng tiểu nữ hài lúc mới có thể mở miệng nói chuyện, bằng không, tại sư tử đá hình thái cũng chỉ có thể thông qua truyền âm loại phương thức này. Đàm Mạch được đến già trả lời, liền tắt phương diện này suy nghĩ, xem ra hắn muốn thu được thần túc thông môn này Phật môn đại thần thông, trừ lại đi lĩnh hội tòa kia giấu ở trong sơn động 2 tầng Phật tháp bên ngoài, cũng chỉ có thể quan sát già ngồi nằm hành tẩu 1000 ngày. Thần túc thông như là đã biết rõ vô pháp bị ngôn ngữ truyền thụ, như vậy Đàm Mạch liền bắt đầu đánh già trên thân mặt khác thần thông chủ ý. Trước mắt hai người mới nhận biết mấy ngày, không tiện mở miệng, đợi ngày sau quan hệ thân cận lại nói. Đàm Mạch tiếp tục xem sách, xem hết, lật một tờ, lại xem hết, lại lật một tờ. 3 ngày trước đột nhiên chạy đến lớn đại ngô công ăn thịt người một chuyện, đã bị Thiên Long tự ép xuống. Bất quá vẫn là có một bộ phận tăng chúng hoảng sợ không thôi, muốn rời khỏi Thiên Long tự, lòng người bàng hoàng phía dưới. Đối với cái này một bộ phận tăng nhân, trụ trì viên Khôn Pháp Sư biểu thị hôm nay sẽ cho bọn hắn một cái trả lời chắc chắn, để bọn hắn an tâm trước chờ. Hơn nữa nếu là bọn họ muốn đi, sẽ còn cho bọn hắn một bút không nhỏ bạc, làm lộ phí tác dụng, cũng coi là hương hỏa chi tình. Nghe được đi còn có một bút không nhỏ bạc cầm, những thứ này nội tâm sợ hãi tăng nhân lập tức an tâm. Thiên đại sự tình, tại bạc trước mặt, đều có thể lại thương thảo một hai. Nhưng mà, với tư cách viên khôn pháp sư đệ tử pháp thiện, lại biết việc này cũng không có sư phụ hắn nói dạng này nhẹ nhàng linh hoạt. Lúc này, hắn cùng sư phụ hắn viên khôn pháp sư đi tại một khối. Ngay tại đi hướng chùa bên ngoài tiền trang lấy bạc trên đường. Pháp thiện thấy bốn phía xa gần không người, liền thừa cơ nói ra. Sư phụ, để trong chùa có rời ý tăng chúng như vậy dạng này ra chùa. Đây không phải sách lược vẹn toàn, sợ hãi sẽ đối trong chùa bất lợi. Mời sư phụ nghĩ lại. Xuất gia vì tăng, pháp thiện là cam tâm tình nguyện, bởi vậy cũng đem Thiên Long tự trở thành chính mình nhà. Cứ việc trong lòng có tính toán của mình, đối với Thiên Long tự tăng chúng hành động lòng mang bất mãn, muốn làm ra cải biến, nhưng ra ngoài đối Thiên Long tự danh dự cân nhắc, pháp thiện cảm thấy để cho những cái kia bởi vì lão tổ tông một chuyện mà cảm thấy hoảng sợ muốn cách tăng chúng rời đi, không phải một cái tốt quyết định. Một tòa Phật tự bên trong bị truyền ra có yêu vật tại, thế tất để người sợ hãi. Cái này khiến tín đồ như thế nào nguyện ý lại đến tháp hương bái Phật. Thêm dầu vừng tiền, cái này thậm chí sẽ dẫn đến Thiên Long tự bởi vậy bắt đầu suy bại. Đây là pháp thiện không muốn nhìn thấy. Viên khôn pháp sư nghe được pháp thiện như vậy hỏi, lại là nhịn không được lộ ra dáng tươi cười. Pháp lời ấy chính hợp tâm ý của hắn, cũng không uổng công hắn lần này quyết định dẫn hắn đi xem một chút Thiên Long tự. Mặt khác, thân là Thiên Long tự trụ trì, không riêng gì tinh thông Phật pháp là đủ rồi, còn cần đầy đủ lòng dạ ác độc. Pháp thiện, ngươi rất có đạo lý, ngươi có thể làm nghĩ như vậy, sư phụ cũng thật cao hứng. Chứng minh trước đó vài ngày cái kia lời nói không có uổng phí nói với ngươi. Viên khôn pháp sư nói, nhi tử của hắn không chỉ pháp thiện một cái, nhưng xuất chúng nhất vẫn là pháp thiện. Còn hắn trước đó mấy cái nhi tử, bởi vì không thích hợp đảm nhận Thiên Long tự trụ trì, vì lẽ đó đều bị hắn nghĩ biện pháp cho đuổi ra khỏi Thiên Long tự. Dù sao hổ dữ không ăn thịt con, hắn sao có thể hại nhi tử của mình. Pháp thiện nghe được sư phụ hắn viên khôn pháp sư như vậy nói, lại là nhịn không được nhíu mày một cái. Hắn đối với hắn sư phụ ba ngày trước tại Phật tháp bên trên nói lời, kỳ thật trong lòng là rất mâu thuẫn. Chỉ bất quá ba ngày qua này, hắn bái phỏng mấy vị bị vị kia thần bí cao nhân cứu đồng môn sư huynh đệ, chỗ nghe được tin tức lại cùng chính hắn đã biết đến không sai biệt lắm. Một tiếng định, hoặc là nhiều một tiếng để bọn hắn nhanh đi. Trừ cái đó ra, liền không có cái khác tin tức. Hắn lúc này nghe lấy viên khôn pháp sư lời nói, chẳng biết tại sao, trong lòng có loại không hiểu cảm giác bất an. Loại bất an này cảm giác không phải nhằm vào hắn bản thân, mà là phương phủ sẽ phải chạm đến hắn không thể tiếp nhận sự tình. Thế là hắn hỏi, sư phụ, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ là sớm có đối sách, không biết là biện pháp gì, có thể gọi sư huynh đệ bọn họ hồi tâm chuyển ý. Viên khôn pháp sư thâm ý sâu sắc nhìn pháp thiện liếc mắt, sau đó cười cười nói, ngươi đi theo ta là được. Pháp thiện liền không nói thêm gì nữa, đi theo hắn sư phụ một đường đi. Đi trước trong huyện thành tiền trang lấy bạc, sau đó tại pháp thiện ánh mắt kinh ngạc bên trong, sư phụ hắn mang theo hắn đi gặp trong thành mấy người người môi giới. Đây đều là buôn bán tiểu hài tử sinh ý, là bởi vì cái này khu vực tình huống đặc biệt, chỗ biến hóa ra một loại ngành nghề. Mỗi khi có phụ mẫu bán nhi bán nữ, những thứ này người liền phụ trách phân loại, sau đó lại dùng khác biệt giá tiền bán đi. Đẹp mắt nam hài tử hoặc là nữ hài tử, hoặc là bán cho một chút gia đình giàu có, hoặc là chính là đưa đi câu lan chỗ. Về phần tướng mạo đồng dạng hoặc là xấu xí, liền bán đổ bán tháo. Pháp Thiện đã sớm nghe nói qua những thứ này hất lên da người, yêu quỷ. Hắn trong ngày thường đối đám người này nhất là cắn răng mở miệng. Lại không biết sư phụ hắn vì sao muốn mang theo hắn tới đây. Pháp Thiện rất là không hiểu. Hơn nữa, cái này cùng giải quyết trong chùa một bộ phận tăng chúng muốn rời khỏi có quan hệ gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.